Chương 028 không đánh mặt tới quá nhanh. 3. Quân Vô Cực cảm thấy, thế nhân một vị tôn sùng linh căn vốn là có vấn đề. Chỉ là nàng hiện tại quá nhỏ, coi như đối với loại này hiện trạng bất mãn, nàng cũng không biện pháp làm những gì. Có thể sau nếu là có cơ hội, nàng nhất định phải bài chính cái này vặn vẹo thế đạo dạng này. Suy nghĩ tới quá mức đột nhiên cùng mãnh liệt, khiến Quân Vô Cực rất ngạc nhiên không thôi. Nàng có chút mê mang mà híp híp mắt, vịn Thái Dương nghi ngờ nhìn chung quanh. Nàng vừa mới là thế nào, tại sao có thể có như thế suy nghĩ? Nàng rõ ràng cho tới bây giờ không kiên nhẫn qua nở những cái này nhàn sự. Nghĩ một hồi lâu, Quân Vô Cực cũng không thể nghi do ra nở dê, chỉ có thể tạm thời đè xuống chuyện này. Bởi vì đúng lúc này, bọn họ đã tới trước đội ngũ đầu, chẳng mấy chốc sẽ đến phiên bọn họ. Tiểu mập mạp Tôn Thiên Bảo đi lên trước đó cố ý nhìn Quân Vô Cực một chút, ngạo kiều mà hướng nàng dơ lên thịt hồ hồ cằm đôi. Ngươi nhìn đi, tiểu gia thiên phú khẳng định rất tốt. Quân Vô Cực, ha ha, nàng đã sớm nhìn qua. Tôn Thiên Bảo là thổ linh căn, màu sa mở cho linh căn béo ị, phẩm cấp hẳn là sẽ không kém. Quả nhiên, 10 cái kiểm trắc trong đám người đầu, Tôn Thiên Bảo thiên phú là tốt nhất. Phụ trách kiểm trắc trên mặt người khó được lộ ra cười bộ dáng. Tôn Thiên Bảo, 5 năm tuổi, thổ hệ linh căn, ngũ phẩm thiên phú. Tôn Thiên Bảo băng bó khuôn mặt béo, thoạt nhìn không quá cao hứng. Lâm Bích Vân linh căn là lục phẩm, hắn linh căn nhưng chỉ là ngũ phẩm, trọn vẹn kém một phẩm. Đừng nhìn chỉ là một phẩm chênh lệch, tựa hồ rất nhỏ, trên thực tế chênh lệch lớn. Linh căn là cái phi thường đặc thù tồn tại, muốn tẩm bổ nó, tăng lên nó phẩm chất, muôn vàn khó khăn, hơn nữa còn phải dùng tới chân quý dị thường thiên tài địa bảo. Dạng này bảo bối, sớm đã bị những cái kia đại thế gia cùng tông môn chia cắt sạch sẽ. Hơn nữa chỉ làm cho những cái kia lợi hại tu sĩ hoặc là thiên phú phi thường tốt hậu bối dùng. Chỗ nào đến phiên hắn Tôn Thiên Bảo rất tự biết mình, hắn thiên phú mặc dù không tệ, nhưng là đối với tại gia tộc mà nói, chưa trưởng thành hắn, giá trị rất có hạn. Gia tộc mặc dù sẽ cho hắn cung cấp tài nguyên tu luyện, nhưng là chân chính đồ tốt, hắn là không đến lượt. Chỉ có lao tổ cùng gia chủ mới có tư cách. Dù sao hắn hiện tại mới 5 tuổi nhiều một chút, muốn trưởng thành. Nói ít cũng phải 10 mấy 20 năm. Chân chính đồ tốt sao có thể lãng phí ở trên người hắn? Nói đến hiện thực chút, hắn liền là dùng, hiện tại cũng không giúp được một tay. Chẳng bằng trước tăng cường lão tổ cùng gia chủ, để bọn hắn tăng thực lực lên, bảo toàn nhà trên dưới an ổn. Cách làm này không có gì sai, chỉ là vì lợi ích tối đại hóa thôi, Tôn Thiên Bảo phi thường minh bạch. Hắn hiểu hơn là, lấy Tôn gia thế lực, coi như thật có vậy chờ có thể tăng lên linh căn tư chất tốt đồ vật. Bọn họ Tôn gia cũng không bản sự được. Thật muốn chiếm được, nói không chừng còn phải cho Tôn gia mang đến tai họa ngập đầu. Cho nên đối với cái này một phẩm chênh lệch, trong lòng của hắn 10 điểm thất lạc. Đến cùng, hắn thiên phú vẫn là không bằng cái kia Lâm Bích Vân. Kiểm trắc người lại không cảm thấy thất vọng, lục phẩm thiên phú đã là có thể ngộ nhưng không thể cầu, ngũ phẩm cũng coi như khó được. Trừ bỏ Lâm Bích Vân lục phẩm thiên phú bên ngoài, Tôn Thiên Bảo vẫn là thứ nhất kiểm trắc đi ra ngũ phẩm thiên phú. Các ngươi đi xuống trước. Kiểm trắc bọn nhỏ nghe lời từ một bên khác đi xuống đài cao. Đám tiếp theo. Tiêu Kỳ đám người đi tới. Quân Vô Cực xếp hạng Tiêu Kỳ sau lưng, lần này như cũ không đến lượt nàng. Nàng muốn tại dưới một nhóm kiểm trắc. Bởi vì vừa mới ra một ngũ phẩm thiên phú, kiểm trắc người đều có chút mất hết hứng thú. Ai ngờ đột nhiên, lóa mắt hồng quang liền xông ra.